Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 26, 26, quả lồng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ sáu người kéo kéo tay nhỏ của Dư Noãn Noãn, xoa bóp khuôn mặt nhỏ, hoặc là sờ sờ thịt măng mốt trên cánh tay nhỏ của cô. Dư Noãn Noãn chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, không sao cả, đây đều là sự yêu thương của sáu người anh trai với mình. Noãn bảo, em mau lên lớn lên a, chờ em trưởng thành, anh cả mang ngươi đi bắt cá. Anh hai mang ngươi đi hái hoa. Anh ba mang ngươi đi bắt con dế mèn. Anh tư mang ngươi đi chơi trốn tìm. Anh năm mang ngươi đi hái quả lồng đèn. Anh sáu, lão lục dư cưng nhìn năm cái anh trai đằng trước, nhìn lại Dư Noãn Noãn, cuối cùng từ trong túi móc ra một quả lồng đèn, bỏ vào trong tay nhỏ của Dư Noãn Noãn. Quả lồng đèn, cho Noãn bảo ăn. Cuối cùng, dư cưng còn đắc ý nhìn thoáng qua năm cái anh trai, nhìn xem. Mấy người cũng chỉ biết nói mà thôi. Mà mình thì, sẽ làm, năm cái anh trai đối với dư cương trợn mắt tức giận nhìn, không nghĩ tới tiểu lục nhỏ nhất nhưng lại xảo trá nhất. Lực chú ý của Dư Noãn Noãn, đã không còn đặt ở trên người sáu người trước mắt. Từ khi tay chạm vào cái quả lồng đèn kia trong nháy mắt, tâm Dư Noãn Noãn liền nhảy tới tận cổ họng. Cô thật sự sợ hãi quả lồng đèn ở trong tay mình sẽ mọc rễ nảy mầm, sau đó kết ra vô số quả lồng đèn. Cũng may một giây hai giây ba bốn giây qua đi, quả lồng đèn vẫn còn nguyên, không có phát sinh bất kỳ biến hóa gì. Dư Noãn Noãn yên lòng, đồng thời, trong lòng cũng có cái phỏng đoán. Có phải hay không chỉ có khi nào thân thể tiếp xúc trực tiếp với hạt giống, mới có thể kích phát dị năng. Loại quả lồng đèn loại này, hạt giống cất giấu ở trong thịt quả, liền sẽ không có vấn đề gì. Dư Noãn Noãn càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, trên khuôn mặt nhỏ bụ bẫm nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Ở nơi Dư Noãn Noãn không nhìn thấy, Dư Hải cùng với cô cơ hồ là đồng thời lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này có chút tái nhợt, trong mắt còn mang theo sự sợ hãi. Dư Hải duỗi tay đi lấy quả lồng đèn trong tay Dư Noãn Noãn, anh ta nghĩ, cho dù hiện tại không xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng không đại biểu lúc sau cũng sẽ không có vấn đề gì, vẫn là nhanh chóng lấy đi mới yên tâm. Ai ngờ hắn còn chưa có đem lồng đèn quả lấy ra, tay đã bị mấy bàn tay nhỏ đồng thời túm chặt. Sáu anh em Dư Vĩ đối với Dư Hải trợn mắt tức giận nhìn. Chú Tư, sao chú có thể tranh giành quả lồng đèn với Noãn Bảo? Dư Hải, mình thật oan uổng a, đang nháo loạn, Hứa Thục Hoa vác hai cái rổ đi đến. Nháo gì đâu, đều đừng quấn lấy chú Tư mấy đứa, lại đây, xem bà nội mua cho mấy đứa thứ gì ăn ngon này. Sáu người Dư Vĩ tuy rằng cũng thèm ăn ngon, nhưng lại không nhúc nhích mà là hướng Hứa Thục Hoa cáo trạng. Bà nội, Tiểu Lục cho Noãn Bảo một quả lồng đèn, chú Tư lại muốn lấy. Hứa Thục Hoa trong lòng nhảy lên, theo bản năng nhìn về phía tay của Noãn Bảo, thấy không có bất luận cái gì dị thường, lúc này mới chặn lại nói. Noãn Bảo cũng chưa có mọc răng, lại không thể ăn, vạn nhất cho vô miệng nghẹn họng thì phải làm sao bây giờ? Mau lấy lại đây, Dư Vĩ vừa nghe lời này, cảm thấy Hứa Thục Hoa nói cũng có đạo lý, lập tức kêu đám em trai dừng tay. Không có mấy đứa nhỏ ngăn trở, Dư Hải thành công đem đèn lồng quả lấy ra, thuận tay bỏ vào trong túi. Hứa Thục Hoa lúc này cũng đi tới gần, đặt mông ngồi trên một cái ghế nhỏ ở cách đó không xa, đem hai cái rổ đặt ở trên mặt đất. Hai cái rổ phía trên đều được che bằng vải bông màu lam, nhưng cũng có thể nhìn ra bên trong đựng tràn đầy đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thục Hoa xốc lên tấm vải một cái rổ trong đó, từ bên trong cầm ra một bao kẹo trái cây, giao cho Dư Vĩ. Vĩ Tử tới, phát kẹo cho mấy em. Wow, là kẹo, cảm ơn bà nội, cách trương.